Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, thế cục biến ảo. Đại Hạ Quốc Đô, nhìn như bình tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm sớm đã phun trào. Tại Kiêu bên trong, xưa nay không thiếu khuyết người biết chuyện, giống Hạ Vô Ưu sớm ngăn chặn. Tại Thuận Châu bố cục, vì chính là một khi thế cục loạn bắt đầu, có thể dùng người. Dù sao, Hạ Vô Ưu rất minh bạch, một khi Hạ Hoàng lập thái tử, vậy liền mang ý nghĩa xuyên phá một tầng giấy lụa. Hạ trong các những cái kia tộc lão, tuyệt đối không cho phép Hạ thị hoàng tộc tại trở thành độc hệ trưởng khống đại hạ, bởi vì kia mang ý nghĩa Hạ Hoàng chấp trưởng đại hạ, hoàng thất chư hệ không dám không theo. Hạ Vô Ưu không cho phép, cái khác hoàng thất dòng chính không cho phép, Hạ trong các tộc lão đồng dạng không cho phép. Kia là đại hạ lịch sử chuyển xe, đến cùng, đến lúc đó ngoại trừ Hạ Hoàng nhất hệ, liền không có hệ khác chuyện gì. Cái này như thế nào có thể thành? 3000 năm phong thủy luân truyền, không có khả năng lại để cho một nhà độc đại Hạ Vô Địch không quay lại Hạ Đô. Tất cả hoàng thất dòng chính cùng hiểu một chút tình huống gia tộc cũng minh bạch, liền vì chấp trưởng trấn Bắc quân quân quyền. Loạn thế, tất cả thế lực tập hợp thể, còn lâu mới có được tay cầm quân quyền trọng yếu. Nhìn như bình tĩnh đại hạ, mạch nước ngầm đã cuồn cuộn mà động. Ngoại trừ một chút tam lưu gia tộc, nhị lưu trở lên gia tộc, sớm đã không dám loạn động. Dù là chính là Hà An, tại nhìn xem danh nhân đường bên trong biểu hiện về sau, phân phó một cái thành viên gia tộc, liền đem tâm đặt ở trong bụng, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Lý Tư đồng dạng không có nhàn rỗi, lợi dụng bắt đầu đoạn cướp người. Hạ Mộng Hàm trong tay nhân thủ cũng là dư giả, có thể theo một đoạn thời gian trôi qua, Lý Tư cùng Hạ Mộng Hàm lại là khẽ nhíu mày tiến tới một khối. Bởi vì hiện tại Đại Hạ Quốc Đô lưu truyền một thì nói tin tức, hết thảy hắc thủ chính là Hạ Mộng Hàm phủ thượng Lý Tư. Thậm chí đã có người tuyên bố muốn để Lý Tư chết oan chết uổng. Kia hái ta quả đào phía sau màn hắc thủ, Lý Tư sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Dù sao chỉ cần hắn tính toán người khác phần, nơi nào có người khác như thế tính kế tự mình. Hạ Mộng Hàm sắc mặt cũng là cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì có Lý Tư về sau, nhìn xem toàn bộ đại hạ thế cục, cũng càng thêm rõ ràng. Một khi Lý Tư bị ám sát, Hạ Mộng Hàm có thể nghĩ đến đã mất đi Lý Tư về sau, tự mình sẽ nửa bước khó đi. Lại tìm một cái Lý Tư, rất khó. Đáng tiếc Hà gia vị kia không trực tiếp xuất thủ, Hạ Mộng Hàm so những người khác biết đến càng nhiều hơn một chút, có Nam Mạt cáo chi Hạ Vô Ưu phủ thượng phát sinh sự tình, cũng làm cho nàng an tâm xuống. Tối thiểu Hà gia người kia cũng không phải là thật sự có dị tâm, nếu như có gì an xuất thủ, lại thêm Nam Mạt sư tỷ thực lực, không có 102 đại hạ, thế nhưng là tại thế hệ trước cường giả không xuất thủ tình huống dưới, Nam Mạt sư tỷ thực lực chính là đại hạ số 1. Hạ Mộng Hàm tin tưởng mình tuyệt đối không giả bất luận kẻ nào. Hắc thủ hẳn là Hạ Vô Ưu. Hạ Mộng Hàm trong lòng lóe lên ngàn vạn ý nghĩ thời điểm, đột nhiên toát ra một cái phía sau màn hắc thủ bóng người. Mà Lý Tư cũng là ngẩn ra một cái, trong ánh mắt nổi lên âm lãnh. Hạ Vô Ưu tính toán tử Mục gia chính là bọn hắn, cũng chỉ có thể là bọn hắn. Lý Tư nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt càng phát âm lãnh bắt đầu. Bị Hạ Mộng Hàm một nhắc nhở như vậy, rất nhiều sự tình nghĩ thông suốt, có thể làm được trình độ như vậy, kia tất nhiên có được rất mạnh thực lực, hơn nữa còn phải có rất mạnh mưu đồ năng lực, bằng không, không có khả năng tại hắn trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, mà lại một đoạt, chính là một miệng lớn, kém chút để cho mình uống canh. Hạ Mộng Hàm thì là trầm ngâm, nhìn xem Lý Tư, ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Nhóm chúng ta đi Hà phủ, Hạ Mộng Hàm đột nhiên mở miệng. Hiện tại phủ thượng tráng Hà cảnh có không ít, nhưng nghĩ bảo hộ Lý Tư, vẫn còn có chút phí sức. Nhưng nếu như tại Hà phủ, vậy liền không đồng dạng. Có đứng núi này trông núi nọ sư tỷ, có sư tỷ tọa trấn Hà phủ so với mình phủ thượng an toàn. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Mộng Hàm trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nam Mạt chính thế nhưng là sư tỷ a. Tiếp theo Nhậm Phong chủ đã xác định chính là Nam Mạt sư tỷ, thế nhưng lại không có nghĩ rằng trở thành người khác nhà môn khách. Nàng muốn tìm người Lý, cũng không có địa phương nhường. Lý Tư thân thể bản năng có chút nghiêm, lại không bất kỳ âm lãnh. Hắn muốn để Hạ An nhìn xem, mình bây giờ thực lực cũng không tiếp tục giống như trước. Tại tự mình một phen kế sách phía dưới, Hạ Mộng Hàm thực lực đạt được bước tiến dài. Ngươi làm không được sự tình, ta có thể làm được. Lý Tư trong nháy mắt cõng lên hai tay, lồng ngực hơi rất, cảm giác cách cục một cái liền mở ra, không còn xoắn suýt phiền muộn. Đã nhận ra Lý Tư biến hóa, Hạ Mộng Hàm không khỏi nhìn nhiều mấy lần, bởi vì Lý Tư tại đối mặt nàng thời điểm, cũng thời khắc có thể cảm nhận được âm lãnh. Đối mặt bất luận kẻ nào đều là như thế, duy chỉ có đối mặt Hạ An thời điểm, Lý Tư trạng thái hoàn toàn không đồng dạng. Cùng chung chí hướng a lời nói thật, Hạ Mộng Hàm đối với dạng này tình bằng hữu, nàng vẫn là rất hâm mộ. Đại Hạ quốc đô, Đông Thành, Hà phủ trước cửa. Hà phủ trước cửa ba cái bóng người nhàn nhạt nhìn xem Hà phủ, ánh mắt bên trong toát ra nhẹ nhẹ coi nhẹ. Ổn định cách cục phải lớn, ta không nói gì. Cái bảo trì trạng thái trung tâm vị, người cầm đầu nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thân hình càng ưỡn lên hơn một chút. Bên cạnh một người cầm quạt lông, nhẹ nhàng huy vũ mấy lần, một bước đã tính trước bộ dạng. Mặt khác một bên thì là một bức quyền sư trang phục, cố gắng duy trì lấy thân hình của mình, nhìn chăm chú vào Hà phủ. Hiển nhiên đối với mình định vị rất rõ ràng. Người tới, Hạ Vô Ưu tam nhân tổ. Gần nhất Vô Ưu phủ phát triển có thể nói cực kỳ thuận lợi, đã hấp thu không ít thành viên, thuận tay vung nồi cho Lý Tư, nhường Đại Hạ rất nhiều thế lực đối với Lý Tư hận hàm răng ngứa ngáy. Lại thêm Thuận Châu tịch khởi sơn tin chiến thắng, Hạ Vô Ưu tâm tình thật tốt, một phen đề nghị đến Hà phủ biểu hiện ra một đợt, trong nháy mắt liền được Hoàng Trấn cùng Mục đồng ý. Kết quả là ba người mang theo cùng mà đến, xuất hiện tại Hà phủ ngoài cửa. Bình tĩnh hai tay chắp sau lưng Hạ Vô Ưu, vung khẽ quạt lông Hoàng Trấn, nhìn xem hai người này hình tượng, Mục trầm ngâm một cái, bước ra một bước, nhanh chóng thông báo Hạ tộc trưởng, Hạ Vô Ưu điện hạ tới thăm. Mục quát khẽ một tiếng. Hà phủ ngay tại phòng thủ hộ vệ, ánh mắt ngẩn người, nhìn thoáng qua lão thần tự tại Hạ Vô Ưu, một bộ tơ vàng cẩm báo, mà đổi thành bên ngoài một vị cầm cây quạt người, cũng làm cho hộ vệ ngẩn ra một cái. Chờ một lát, vội vàng cùng mặt khác một người liếc nhau một cái, lưu lại hai chữ về sau, vội vàng hướng phía bên trong mà đi. Mà Mục xong, lại một lần nữa về tới tự mình vị trí bên trên, thần sắc đạm mạc nhìn xem Hà phủ cửa lớn. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn thì là càng thêm lão thần tự tại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.